17. Trong nhà hàng, tivi màn hình lớn ở chính giữa đang phát chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Tivi trong nhà hàng, ăn uống đều chỉ có tác dụng trang trí. Hôm nay là tấp nập lạ lùng, có không ít khách khứa ngẩng đầu lên xem. Phần bít tết trước mặt Kỷ Duy vẫn còn nguyên, tầm mắt của hắn dán chặt vào tivi. Họ đang ở bên nhau. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt lên. Hứa Lân không phản ứng, chỉ đặt phần bít tết đã cắt xong xuống trước mặt hắn, mang phần của mình đi. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi biết. Hứa Lân bình tĩnh đáp. Tôi điều tra rồi. Kỷ Di uống một ngụm nước. Hai người đó không hề yêu đương, mà là quan hệ bao nuôi. Cũng chưa chắc. Hứa Lân cầm khăn lên lau tay. Ăn đi. Ăn xong thì quay về. Kỷ Duy sững lại. Về đâu? Còn về đâu nữa? Hứa Lân mỉm cười. Đương nhiên là về nhà cậu. Anh nói rồi. Chưa điều tra rõ ràng chuyện kia, tôi sẽ không quay về. Kỷ Duy nuốt một miếng thịt bò. Nhưng đó là chuyện của nhà các cậu. Giọng điệu của Hứa Lân vẫn bình tĩnh như thường. Chẳng hề liên quan đến vị hôn thê của cậu. Đó là một cô gái rất tốt, không nên bị liên lụy vì ân oán gia đình của các cậu. Cậu đau hôn thì cô ấy phải làm sao? Kỷ Duy đáp, tôi cũng không thích cô ấy. Trước kia, tôi nghe lời bố nên mới đồng ý. Hiện giờ sau khi phát hiện, mình luôn kính trọng và ngưỡng mộ, rất có khả năng không hề giống hình tượng trong suy nghĩ của mình, sao có thể khiến hắn làm theo lời đối phương nói? Kỷ Duy, Hứa Lân buông dao đĩa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu là một con người, chứ không phải trối gỗ. Những việc cậu làm trước kia, không ai ép cậu, đều do chính bản thân cậu thực hiện. Tôi biết, tôi sẽ bồi thường cho cô ấy. Hứa Lân không còn gì để nói, y cầm khăn ăn lên lau miệng, gật đầu nói. Vậy thì cậu cứ ăn từ từ, tôi về trước. Kỷ Duy lập tức ngẩng đầu lên. Anh đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Vậy còn tôi? Về khách sạn hoặc về nhà, đó là tự do của cậu. Hứa Lân đứng dậy chào tạm biệt hắn. Nếu sau đây không có chuyện cần thiết, tôi cảm thấy chúng ta không cần liên hệ nữa. Kỷ Duy nhìn bóng lưng của Hứa Lân, trong lòng nặng trĩu, không rõ cảm giác gì. Khoảng thời gian qua, dường như hắn luôn nhìn thấy tấm lưng của người này. Tuyệt tình không ngẩng đầu lại. Trước kia, Hứa Lân đối xử với hắn vô cùng dịu dàng, chưa từng bày ra vẻ mặt lạnh lùng với hắn. Hắn dằn nỗi lưu luyến trong lòng xuống, tiện tay vứt dao nĩa sang một bên, làm chúng phát ra tiếng kêu len keng. Đám người xung quanh đều nhìn Kỷ Duy, nhưng hắn chẳng hề để ý, chỉ cầm di động lên gọi điện. Rất lâu sau, đầu bên kia mới nhận máy. Cái gì? Có thể thấy đối phương mất kiên nhẫn. Kỷ Nhiên, chúng ta gặp đi. Kỷ Duy nói, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Kỷ Nhiên chẳng hề suy nghĩ, không gặp, không có thời gian để ý đến anh. Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, chúng ta không thân lắm. Kỷ Nhiên nói xong bèn cấp máy, vứt di động sang một bên, tiếp tục dán mắt vào iPad trước gối. Di động lăn lóc trên chăn đệm, theo lực tác động của cậu. Lúc sắp rơi xuống đất, có một bàn tay vững vàng đỡ lấy. Sau đó đặt nó lên tủ đầu giường. Tân Mãn vừa lại gần cậu. Em vẫn xem mà. Kỷ Nhiên ôm gối, đanh mặt nhìn màn hình. Vừa nãy cậu đã xem một lần, bây giờ xem lần hai, cố ý mở mưa đạn lên. Trong đó, mưa đạn gần như che kín màn hình. Cậu hết cách, đành phải xem bản không có mưa đạn trước. Cậu hồi tưởng lại ban đầu. Dù chương trình tạp kỹ quay bọn họ cũng không sao, lúc đó Tần Mãn chưa tỏ tình với cậu, tương tác giữa họ có lẽ cũng khá bình thường, không rõ rốt cuộc điểm hót nằm ở đâu. Mãi cho đến khi cậu nhận ra nghề nghiệp kỳ diệu hiện nay trong xã hội. Biên tập viên. Lúc Hà Tùy Nhiên đến tìm họ chơi vật tay. Biên tập viên vẽ một mũi tên trên mặt Kỷ Nhiên. Bên trên viết, lo lắng, âm thầm cổ vũ. Cuối cùng, Tần Mãn thắng cuộc. Cảnh Tần Mãn dùng đôi mắt mong chờ vòi qua với cậu cũng bị ống kính của đối phương tóm gọn. Phần lên hình của họ cộng vào chưa đầy 10 phút. Thế nhưng trong 10 phút này, số lượng mưa đạn lại đạt đến đỉnh điểm trong cả chương trình. Điểm du lịch nhà nông thần tiên gì thế này? Vị khách nào cũng đẹp trai như vậy ư? À, hai anh ấy mặc đồ đôi kìa. Hai người ngồi bên phải cũng đẹp trai phết. Tôi không rõ ai là minh tinh, ai là người thường nữa. Tôi đoán rằng đây là người do tổ tiết mục sắp xếp. Có lẽ sắp ra mắt rồi. Đệt mẹ, tôi biết bọn họ. Đề nghị mọi người nhập cổ phần cẩn thận nhé. Anh áo trắng và anh áo đen đẹp đôi thế. Hù hù, mắt anh áo trắng tràn ngập dịu dàng, tuyệt đối có điều mập mờ. Sao mấy người không nói? Ánh mắt của Hà Tùy Nhiên nhìn anh áo trắng cũng rất dịu dàng. Mà Hà Tùy Nhiên đứng lên ở nước ngoài, thích đàn ông cũng chẳng lạ gì. Mấy người chèo áo trắng và áo đen. Thà chèo áo trắng và Hà Tùy Nhiên còn hơn. Tôi nhất định phải nói một câu, biên tập viên hiểu ghê. Anh áo đen làm đúng đáng yêu quá. Đồ đôi cái con mẹ nó. Chẳng qua bọn họ đều mặc áo phông mà thôi. Nhìn thấy màn hình của mình và Tần Mãn lại phủ đầy bong bóng màu hồng, trong lòng cậu đã đập biên tập viên kẹp lép thành tờ giấy. Đây có tính là xâm phạm quyền lợi không? Tiết mục nhảm nhí này không thèm báo trước mà đã tự tiện đưa họ lên tivi rồi. Cậu cầm di động đang định mở tin nhắn cho Nhạc Văn Văn thì thấy người bên cạnh bỗng vươn tay ra. Sau đó anh bấm like một bình luận nào đó trên mưa đạn. Đứng chèo sai thuyền rồi nhé. Đen và ít vẫn là tốt nhất. Hà Tùy Nhiên chẳng có cảm giác combo với ai hết. Kỷ Nhiên đập lên tay anh một cái. Anh có hiểu đó là gì không mà like? Hiểu chứ. Tân Mãn đáp. Nói chúng ta đẹp đôi. Ai đẹp đôi với anh đừng có mà giác vàng lên mặt. Tay của Kỷ Nhiên nóng bừng. Là anh trèo cao. Kỷ Nhiên gọi điện thoại cho Nhạc Văn Văn. Đối phương không bắt máy, có lẽ lại lượn lờ ở quán bar nào đó rồi. Cậu đành bỏ qua, định ngày mai liên lạc lại. Tần Mãn lấy di động của mình ra, tải video từ app xuống. Vừa ngước mắt thì trông thấy một câu lướt qua mưa đạn. Mấy đứa nhận chồng nghiêm túc hả? Người mặc áo trắng trên màn hình chính là con trai của Triệu Thanh Đồng bị bóc phốt hồi trước đấy. Kỷ Nhiên khóa màn hình di động, ngẩng đầu lên chuẩn bị tiếp tục mắng chửi biên tập viên thì iPad đột nhiên bị người nào đó dùng tay đẩy một cái, rơi xuống giường, không nhìn thấy màn hình nữa. Tần Mãn hỏi, đừng xem, em thay thuốc cho anh nhé. Kỷ Nhiên không bâng khuâng vì sao iPad lại rơi xuống giường, cậu không có hứng thú với chương trình tạp kỹ. Trong mắt cậu, minh tinh chẳng có gì đặc biệt, cậu không muốn lãng phí thời gian để xem người chuyển thành chơi game. 4 giờ sáng, Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc đó cậu vẫn còn mơ màng, quên phải nổi nóng. Alo, bây giờ ông rảnh không? Số điện thoại lạ, nhưng giọng nói này là của Trình Bằng. Trình Bằng luôn làm việc đúng mực, nếu không có chuyện gấp thì sẽ không gọi điện thoại cho cậu vào lúc nửa đêm. Có. Kỷ Nhiên ngồi dậy, dụi mắt rồi hỏi, sao thế? Đến đón tôi. Âm thanh Trình Bằng đượm vẻ mệt mỏi, tiện thể ăn khuya với tôi luôn. Kỷ Nhiên cảm thấy không ổn bèn hỏi, ông ở đâu vậy? Cục cảnh sát. Cướp máy, Kỷ Nhiên trở mình xuống giường, chẳng hề do dự, bỗng có một cánh tay dài từ đằng sau ôm ghì lấy cậu, giọng ngái ngủ của người đàn ông kia vang lên. Em đi đâu vậy? Đi đón Trịnh Bằng, cậu ta xảy ra chuyện rồi. Kỷ Nhiên gạt tay anh, đứng dậy mặc quần áo. Anh đi cùng em. Không được. Kỷ Nhiên ngừng lại một lát. Chuyện này không hay ho. Có lẽ Trình Bằng không muốn quá nhiều người biết. Anh ở nhà chờ tôi. Tôi mua đồ ăn sáng về cho anh nhé. Tân Mãn nheo mắt nhìn cậu rồi dặn dò. Em lái xe cẩn thận. Trình Bằng bị tạm giam 72 tiếng. Nguyên nhân là tình nghi giam giữ người trái phép. Kẻ tố cáo chính là họ hàng của Trần An. Đêm đó, sau khi bọn họ rời khỏi chưa đến 3 giờ, cảnh sát đã ập đến bắt người. Kỷ Nhiên đen mặt, nộp tiền thủ tục. Trình Bằng đi ra từ bên trong, quần áo, đầu tóc rất lôi thôi. Cậu quen Trình Bằng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ nhếch nhác này của hắn. Cậu lập tức nổi giận. Thằng chó ấy đâu rồi? Cảnh sát nghe vậy, bèn biến sắc. Làm gì thế? Định gây sự với người khác trong cục cảnh sát à? Không sao. Trình Bằng nói. Chúng ta ra ngoài nói. Ông lái xe không? Hai người lên xe, im lặng hồi lâu. Kỷ Nhiên hoàn toàn tỉnh táo, cậu không giỏi an ủi, rất lâu không tìm được lời để nói. Có thuốc không? Có. Không có. Nhớ ra mình đã tặng hết thuốc cho ông Hình, Kỷ Nhiên xoa ấn đường. Thuốc lá điện tử được không? Trình Bằng cười. Thôi. Kỷ Nhiên đổ xe bên đường, xuống mua bao thuốc cho Trình Bằng. Lúc này đã gần 5 giờ, đừng nói là ăn khuya. Hàng ăn sáng cũng sắp mở cửa, hai người không có chỗ để đi, bèn ngồi trong xe. Kỷ Nhiên hỏi, vì sao ông bị giam 72 tiếng? Rốt cuộc Trình An muốn làm gì? Trong thằng Cà Lâm kia ngoan ngoãn, không ngờ lại to gan như vậy. Là công ty tranh giành mảnh đất đó với tôi, trước kia từng trở mặt vì một dự án. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, tôi không kịp trở tay, bỏ lỡ hội đấu giá. Trình Băng nhả ra một ngụm khói. Bỏ đi, 3 ngày thôi, tôi ở bên trong cũng không xảy ra chuyện gì. Kỷ Nhiên nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của hắn, cậu thầm biết hắn không buồn bã vì việc tạm giam, thậm chí cũng chẳng phải vì miếng đất kia. Hai người quen biết lâu năm, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Trịnh Bằng để ý tình nhân nhỏ đến vậy. Từ lâu tôi đã cảm thấy cậu ta không ổn. Trịnh Bằng bỗng lên tiếng. Tuần trước tôi bắt gặp cậu ta gọi điện thoại cho người khác, nói chuyện rất kỳ lạ. Nhưng tôi chỉ cho rằng dạo gần đây chúng tôi đang cãi vã nên không để ý nhiều lắm. Xem ra mấy năm này tôi sống quá nhàn hạ, chưa từng nghĩ đến những chuyện khốn nạn này. Kỷ Nhiên mím môi, hồi lâu mới đáp. Nếu không nữa thì tôi xử lý nó giúp ông. Đừng. Chuyện của tôi, đừng làm bẩn tay ông. Tôi sẽ giải quyết. Đêm đó Trần An đỏ mặt đi đến trước mặt hắn, thỏ thẻ nói muốn chơi trò kích thích. Từ trước đến giờ, khi ở trên giường, Trần An luôn nằm dưới. Đây là lần đầu chủ động như vậy. Trình Bằng không nghĩ nhiều, nhận lấy dây thừng rồi trói cậu lại. Mấy ngày nay Trần An nói mình không khỏe, không đến trường, chỉ ở lì trong nhà. Sau đó, cảnh sát ập đến, hắn bị đánh rồi còng tay lại. Trình Bằng chưa từng nhục nhã như vậy, hắn giận đến mức bật cười. Hắn vừa còn nhớ trước khi đi, Trần An ngồi trên giường khóc lóc như thể chính cậu ta mới là người bị bắt. Kỷ Nhiên hừ một tiếng, cắt ngang mặt suy nghĩ của hắn. Được rồi, bị lừa sẽ khôn lên, dùng tiền sao có thể mua được tình cảm chân thực. Trình Băng bật cười. Ông nói thế không thấy trát mặt à? Nếu chuyện này xảy ra với ông và Tần Mạn, ông không vấp ngã ư? Có chứ. Kỷ Nhiên trả lời chẳng hề do dự. Hồi lâu sau, cậu rút thuốc lá điện tử ra, chơi đùa nó trong lòng bàn tay mình, nhưng không hút. Nhưng tôi sẽ không thẫn thờ như ông, đau đến chết đi sống lại, đúng là mất mặt. Trình Băng liếc sang, nhìn cậu chăm chăm rồi cười thành tiếng. Vậy thì quả thật, tôi không bằng ông rồi. Kỷ Nhiên cười với hắn, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy mắt chẳng hề có một chút cảm xúc. So với Trình Bằng, cậu đã chuẩn bị xong từ lâu. Nếu một ngày nào đó Tần Mãn thật sự lừa dối, cậu vẫn có thể phủi quần áo, nhanh nhẹn, dứt khoát, bò ra khỏi cái hố kia. Sau khi biết chuyện, Nhạc Văn Văn giận đến mức hận không thể đào 3 thước đất, tìm bằng được Trần An, lôi ra xử tử. Cái thứ gì đâu? Ông đối xử với nó tốt như vậy, mà nó gài ông thế à? Tiếng nói của Nhạc Văn Văn bất giác to hơn mấy phần. Đêm qua cậu uống quá chén, ngủ một bạch đến trưa, sau khi biết chuyện, liền tức tốc chạy đến đây. Một bên chân của Kỷ Nhiên duỗi đến mép sofa, tay nghịch di động, tư thế ngồi không duyên dáng lắm. Trình Băng tắm rửa ở nhà cậu, mượn quần áo của Tần Mãn để mặc. Bây giờ hắn đang ngồi trên sofa, lau tóc. Vốn dĩ hắn muốn về nhà, xe đến trước cửa mới phát hiện. Đèn tầng 2 đang sáng. Thế mà Trần An vẫn còn ở trong nhà hắn, lì lợm chưa đi. Vậy nên, hắn đến thẳng nhà Kỷ Nhiên mà chẳng hề suy nghĩ. Quần áo vừa lắm. Trinh Bằng nói, cảm ơn. Việc nhỏ thôi. Từng Mãn nhấp một ngụm cà phê. Đồ mới đấy, lát nữa cậu có thể mặc đi luôn. Nó còn ở nhà ông đúng không? Nhạc Văn Văn đứng phắt dậy, thì thầm. Tôi đến nhà ông một chuyến. Để xem tôi có lột dao đùi đê tiện kia không. Vừa đi được hai bước, cậu đã bị Trình Bằng kéo lại. Trình Bằng nói, được rồi, tôi không muốn làm to chuyện. Nhạc Văn Văn nhướng mày. Đã đến nước này rồi, không phải ông vẫn còn bên vực nó đấy chứ? Không, tôi chỉ muốn giữ lại mặt mũi cho mình thôi. Trình Bằng nheo mắt. Tôi đã bảo trợ lý đến nhà đuổi cậu ta đi rồi. Yên tâm, sau này tôi không ngu ngốc nữa đâu. Tần Mãn không lên tiếng, đưa cốc cà phê trên tay cho Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên không cầm, nương theo tư thế của anh rồi uống một ngụm. Cậu không ngủ ngon, bực bội suốt mấy tiếng, bây giờ bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ nổi lên. Tiếng chuông điện thoại trong WeChat vang lên, Kỷ Nhiên liếc nhìn màn hình, tiện tay bấm nghe. Là Hà Tùy Nhiên. Kỷ Nhiên à, tôi không làm phiền cậu chứ? Kỷ Nhiên lè nhẹ nói, phiền. Chờ đã, cậu đừng cúp máy mà. Người ở đầu dây bên kia vội vã lên tiếng. Tôi muốn nói với cậu chuyện trong chương trình tập kỹ, thật sự xin lỗi. Kỷ Nhiên cảm thấy rất nực cười. Cậu là người quay phim à, hay là đạo diễn? Hà Tùy Nhiên đờ ra. Không phải. Thế cậu xin lỗi cái góc khô gì? Đó là vấn đề của tôi. Nếu lúc đó tôi không định đi tìm cậu, thì cậu sẽ không lọt vào ống kính. Tôi biết cậu không tiện xuất hiện trong màn hình. Đợi đã. Không phải là không tiện, mà là tôi không thích. Hà Tùy Nhiên tự cảm thấy mình đã nói sai. Tôi không có ý đó. Được rồi, đó là chuyện của tôi. Không cần cậu phải nhọc lòng. Không có chuyện, thì tôi cấp máy. Chờ đã, cậu có thể xem trận đấu tuần sau không? Tùy tâm trạng. Kỷ Nhiên để lại một câu như vậy rồi cúp máy. Nhắc đến chuyện này, Nhạc Văn Văn nói. Phải rồi Kỷ Nhiên à, tôi bảo người ta xử lý rồi. Tôi dùng tài khoản chính gửi tin nhắn riêng cho tổ chức. Bên đó phản hồi tôi rằng xóa cảnh quay của mấy người, nhưng mà trước kia chắc chắn có rất nhiều người tải về. Muốn video kia hoàn toàn chìm xuống là chuyện không có khả năng lớn. Kỷ Nhiên ở một tiếng. Cảm ơn. Trình Bằng sai người dọn dẹp căn hộ gần công ty. Buổi chiều hắn sẽ đến đó. Ngay cả lúc chuyển hành lý, hắn cũng không xuất hiện. Nghe nói Trần An Vang này, trợ lý của Trình Bằng rằng, rất lâu, Trình Bằng chẳng hề bố thí cho cậu ta một lời. Sau khi nghe Nhạc Văn Văn kể lại, Kỷ Nhiên mới thầm yên tâm. Điều này chứng tỏ, dù Trình Bằng có tình cảm với Trần An hay không, thì hắn đã quyết tâm không quay đầu. Đây là chuyện tốt, dẫu không thích quản chuyện của người khác, nhưng cậu không muốn bạn của mình ngã hai lần vào cùng một cái hố. Không đáng giả, cũng không cần thiết. Ngày Trình Bằng gỡ thạch cao, viện trưởng cố ý tới bệnh viện. Tần Mãn ngồi trong văn phòng của viện trưởng, nói với ông. Chị gỡ thạch cao, đâu cần làm phiền đến chú. Mỗi lần chú của anh xuất hiện, Kỷ Nhiên lại trốn biệt. Lúc này cũng vậy, cậu vẫn ngồi ngoài văn phòng. Nói cách ấy cũng không chịu vào. Chú đích thân gỡ thạch cao, mà cháu lại không hài lòng à? Viện trưởng giận đến bật cười. Gỡ xong thạch cao, Tần Mãn nhìn cánh tay của mình rõ ràng, nhỏ hơn bên còn lại một chút, đột nhiên thấy mừng vì không để cho người ngoài vào trong. Trông xấu quá. Viện trưởng nhẹ nhàng giúp anh phủi bột trên cánh tay. Trong nét mặt của anh, ông liền hiểu ra. Đây là cơ bắp bị teo, qua một thời gian nữa sẽ hồi phục. Ông ngước mắt nghi ngờ nói. Trước kia, cháu không chú trọng đến việc này, sao bây giờ lại như vậy? Tần Mãn không nhúc nhích. Chú trọng cái gì à? Viện trưởng ngẫm nghĩ, vẻ bề ngoài. Tần Mãn cười nhạt. Yêu đương rồi, có thể không chú trọng một chút hay sao? Lời này thốt ra từ miệng Tần Mãn đúng là không phù hợp. Viện trưởng ngẹn lời. Dùng sắc hậu người, không phải là kế lâu dài. Tần Mãn dửng dưng đứng dậy, vào nhà vệ sinh, dùng xà bông rửa sạch cánh tay. Sau đó thực hiện động tác co duỗi. Cánh tay bị treo một tháng, đột nhiên có thể cử động, đúng là không quen đắm. Kỷ Nhiên trông thấy cánh tay của anh, không nhìn được mà cười thành tiếng. Cậu nói, xấu thật đấy. Mấy hôm nữa sẽ hồi phục. Kỷ Nhiên lắc chìa khóa xe, thu lại nụ cười. Đi thôi. Tần Mãn theo sau cậu. Mình đi đâu thế em? Về nhà, còn đi đâu nữa? Chúng ta hẹn hò nhé. Kỷ Nhiên dừng bước, quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn người đằng sau. Anh tìm kiếm rồi. Bộ phim Mỹ em thích đã công chiếu phần 4. Tần Mãn mỉm cười. Anh đã đặt vé, 40 phút nữa bắt đầu, có đi không? 20 phút sau, bọn họ đến rạp chiếu phim. Đã rất nhiều năm, Kỷ Nhiên không đến rạp chiếu phim. Hồi đại học, thỉnh thoảng đi xem với đám nhạc Văn Văn. Sau khi có rạp chiếu tư nhân, cậu không bước chân đến nơi này nữa. Bộ phim Mỹ này vô cùng hot. Người đến xem không ít, cậu không biết anh mua được vé bằng cách nào. Tần Mãn cầm vé về. Em có muốn uống gì không? Kỷ Nhiên hơi khát, nhưng sau khi thấy người xếp hàng dài dặc, lời đến bên môi lại thay đổi. Không uống. Còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu. Vị trí trong sảnh chính của rạp không nhiều. Rất nhiều khách phải ngồi ghép. Bọn họ vừa tìm được chỗ nghỉ chân. Chỉ chốc lát sau, một đôi nam nữ cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hai cô cậu mặc đồng phục. Có lẽ là học sinh của trường trung học gần đây. Nữ sinh vừa ngồi xuống đã lấy di động gác lên cô ca. Xem say sưa cái gì đó. Kỷ Nhiên đang muốn trợn mắt thì nghe thấy giọng của mình phát ra từ bên trong. Anh được không thế? Kỷ Nhiên sững sờ, bất giác kéo cao khẩu trang trên mặt. Mẹ kiếp, không ngờ cô nhóc này lại xem cái chương trình tạp kỹ nhảm nhí kìa. Sao cậu lại xem cái này nữa rồi? Nam sinh nghiêng người qua dựa vào vai cô. Xem hai lần rồi cô chưa chán à? Nữ sinh đáp. Không chán, tiết mục tuần này đúng là bấu vật. Nam sinh quay đầu nhìn cô chầm chầm. Tớ đẹp trai hay họ đẹp trai? Không biết do vô ý hay là nữ sinh cố tình trêu cậu. Đương nhiên là họ đẹp trai rồi, cậu đang nghĩ gì thế? Mặt mũi nam sinh kia xa xầm, cậu cắn môi trong vô cùng tủi hận. Nữ sinh cười thành tiếng, đột nhiên vươn tay ôm lấy tay của cậu. Nhưng tớ vẫn thích cậu nhất. Kỷ Nhiên lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình cảm gà bông đúng là xến xúa. Em đang xem tập Du Xuân Ký hôm qua à? Đúng lúc này, người ngồi cạnh bỗng lên tiếng. Kỷ Nhiên giật mình, lập tức quay phát sang. Cặp đôi nhí đối diện kia không ngờ người ngồi ghép lại bắt chuyện với họ. Nữ sinh nhìn người bị khẩu trang che nửa mặt trước mắt gật đầu. Đúng vậy. Anh cũng thích tiết mục này. Tần Mãn nói dối không chớp mắt, mang theo ý cười âm thầm. Phần cập nhật tuần trước anh cũng xem. Dù cách một lớp khẩu trang, nữ sinh vẫn cảm nhận được người đàn ông này rất đẹp trai. Cô nhóc đỏ mặt gật gù. Tập tuần trước siêu hay. Em xem 3 lần rồi. Em thích nhất phần nào trong đó? Đương nhiên là mang vật tay. Nữ sinh kích động nói. Mấy anh trong phòng riêng, đẹp trai chết đi được. Kỷ Nhiên im lặng không nói, lặng lẽ véo đùi Tần Mãn dưới chỗ ngồi. Sắc mặt Tần Mãn vẫn như thường, anh luồn tay xuống, nắm lấy đầu ngón tay của cậu, nở một nụ cười hiền hòa. Đúng vậy, anh cảm thấy họ đẹp hơn so với Hạ Tùy Nhiên. Em cũng thấy như vậy. Nhưng bạn cùng phòng của em là fan của Hạ Tùy Nhiên. Em không dám nói. Nữ sinh còn muốn tiếp tục giải bày nhưng lại bị bạn trai cắt ngang. Cậu chàng đưa coca đến bên môi cô, đen mặt nói. Uống chút đi. Không uống, uống xong sẽ béo. Sắp đến về chiếu phim rồi. Nam sinh xem đồng hồ, chúng ta đi xếp hàng thôi. Nữ sinh thấy khó hiểu. Còn 10 phút nữa mới được vào mà. Bây giờ đứng lên làm gì? Tớ cứ muốn đứng đấy. Trong lúc nói chuyện, nam sinh còn thơm chụt nữ sinh một cái. Cô nhóc lập tức đỏ bừng. Cậu làm gì thế? Bị người ta thấy rồi, sẽ mách thầy cô thì sao? Mách thì mách, tớ không sợ đâu. Cuối cùng, cô nhóc bị bạn trai kéo đi. Trước khi rời khỏi đó, nam sinh còn bắn cho họ một ánh mắt cảnh cáo. Ban đầu còn hùng hổ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Kỷ Nhiên, cậu chàng khiếp vía. Sau đó ôm bạn gái nhỏ đi thẳng đến cửa soát vé không quay đầu lại. Đồ trẻ con. Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn người bên cạnh. Được lắm, Ở chỗ cậu còn có người trẻ con hơn nữa kìa. Cậu mỉa mai. Nếu anh muốn nổi tiếng, tôi sẽ nhờ người liên hệ với công ty quản lý đang ra mắt với vị trí ở trung tâm nhé. Thôi, Tân Mãn mỉm cười. Chờ cho các nam minh tinh khác một con đường sống. Kỷ Nhiên không nhịn được cười. Anh có biết xấu hổ không hả? Đến lúc vào trạp, cửa soát vé đã có một hàng dài đứng sẵn. Hôm nay là thứ sáu, khắp nơi đều là đồng phục học sinh. Kỷ Nhiên đi được hai bước, bỗng khựng lại, vươn tay tấm vạt áo của Tần Mãn. Tần Mãn quay đầu. Em sao thế? Đệt mẹ! Kỷ Nhiên nhìn đội ngũ xếp hàng thêm vài lần. Sau khi chắc chắn, bèn chửi khẽ một câu. Không xem nữa, chúng ta về thôi. Tần Mãn trông theo tầm mắt cậu, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ trung niên đeo kính đứng đầu hàng, so với Kỷ Nhiên, Tần Mãn càng quen thuộc với bà ta hơn. Đó là giáo viên chủ nhiệm trung học của Tần Mãn. Kỷ Nhiên quay người định đi, bỗng có một bàn tay đặt lên eo cậu. Tần Mãn kéo cậu về nói, không sao, mình đeo khẩu trang, bảy không nhận ra đâu. Không thích, quá nguy hiểm, cậu không muốn liều mạng đâu. Nhưng anh muốn xem, phim này còn nhiều suất chiếu, anh có thể đặt vé suất tiếp theo. Vé phim này khó đặt lắm. Giọng của Tần Mãn nhỏ hơn một chút. Thế thì đổi ngay. Kỷ Nhiên ngang bướng muốn ra ngoài. Người phía sau theo sát cậu im lặng không nói. Đi được nửa đường, cậu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập mất mát của Tần Mãn, do dự một lát rồi lên tiếng dỗ dành. Một tối xem phim thôi mà, tối nay tôi đặt vé, ngày mai chúng ta lại đi xem. Tần Mãn vẫn im lặng. Sau đó anh cười buồn. Tùy em vậy. Tiếng nói của anh nhàn nhạt, mắt cụp xuống, như một người vợ nhỏ bị bắt nạt, giọng điệu bình thản. Anh không thể xuất hiện trước mặt người khác, anh biết. Em muốn xem lúc nào cũng được, dù sao anh cũng đi cùng em. Nhưng đêm qua anh phải tranh thủ thời gian, khó khăn lắm mới giành được chiếc vé này, vậy nên anh không nỡ. Kỷ Nhiên im lặng một lát, sau đó thầm chửi thề trong lòng. Anh ấy lại diễn rồi. Không sao đâu, đi thôi. Dứt lời, Tần Mãn bèn lấy hai tấm vé xem phim ra, chuẩn bị xé. Anh vừa xé được một góc, thì bị đối phương ngăn lại. Kỷ Nhiên nắm cổ tay anh, mặt mũi vô cùng khó xử. Rõ ràng cậu biết anh cố ý, nhưng lần nào cậu cũng bắt mưu. Cậu không thể nhìn nổi dáng vẻ này của Tần Mãn. Hồi lâu sau, Kỷ Nhiên hừ nhẹ một tiếng, giọng nói rất bất đắc dĩ. Con mẹ nó, anh đừng có diễn nữa. Xem thì xem, được chưa hả? Nam sinh mặc đồng phục, ngồi vào vị trí. Đêm qua, cậu canh rất kỹ, khó khăn lắm, mới giành được vé ở chính giữa. Cậu hồi hộp, nhìn bốn phía xung quanh. Hôm nay nhất định cậu phải dâng hiến nụ hôn đầu cho bạn gái nhỏ của mình. Cậu không thể tiếp tục câu nệ hôn mặt nữa. Vừa hay, hai vị trí bên cạnh nữ sinh còn trống, mãi đến khi quảng cáo phát xong vẫn không có ai ngồi. Bình thường sẽ không có ai bỏ lỡ phần mở màn của những bộ phim như vậy, có lẽ chủ nhân của vị trí này không đến. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay cả góc độ hôn, cậu nam sinh cũng đã nghĩ xong rồi. Bộ phim sắp bắt đầu, nữ sinh ghé đầu cậu. Nhỏ giọng nói, kia là ai thế? Là nam chính. Nam sinh giải thích, là người giàu có vốn dĩ đã chết rồi, lại được cứu sống. Nữ sinh gật gù như hiểu như không. Trái tim nam sinh đập thình thịch, lòng dạ nhộn nhạo ầm ĩ. Bầu không khí rất phù hợp, chính là lúc này, xông lên. Cậu lấy dũng khí, quay phắt đầu lại, nhẹ nhàng ấn đầu cô gái. Sau đó, nam sinh ngẩn ra. Cậu ta nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang khom lưng tiến về phía bọn họ từ đầu bên kia của lối đi hẹp. Bọn họ đeo khẩu trang, rõ ràng chính là hai tên băng đại quyến rũ cô gái nhỏ của cậu ở bên ngoài. Trong đó, người đàn ông có đôi mắt dữ dằn kia đi đằng trước, bỗng chốc đối diện với tầm mắt của cậu. Sau khi thấy động tác của nam sinh, người kia khinh bỉ ngoảnh sang chỗ khác. Nữ sinh bị ấn đầu không hiểu ra sao,

Mảnh đất trước kia nhắm trúng đã vào tay, cũng liên lạc với các nhân viên cũ, bây giờ chỉ thiếu mỗi việc đi đăng ký. Mấy ngày nay, Lưu Thận ngoài mặt báo cáo tin tức, nhưng thực ra đang âm thầm thúc giục anh mau xử lý giấy tờ. Anh đáp lại vài câu đơn giản, đang muốn mở đơn dự án Lưu Thận gửi đến, thì nghe thấy tiếng lạch cạch. Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Anh lơ đãng ngẩng đầu. Chỉ liếc một cái, động tác trên tay lập tức khựng lại. Bình thường Kỷ Nhiên tắm xong, đều quen mặc một cái quần ngủ, hôm nay là mặc vô cùng chỉnh tệ. Còn mặc đồng phục của trường trung học mạng. Màu xanh lá và trắng đan xen, trong quê một cục, nhưng khoác lên người cậu, lại tràn ngập hơi thở thanh xuân. Bị anh nhìn chằm chằm, Kỷ Nhiên đút hai tay vào trong túi quần. Thế đứng cực kỳ lưu manh, nhưng giọng điệu lại yếu xịu. Nhìn gì mà nhìn? Hầu kết của Tần Mãn nhấp vô. Chẳng phải em mặc cho anh nhìn hay sao? Để con mẹ nó, thôi bỏ đi, xấu hổ chết đi được. Tôi chỉ là... Con mẹ nó, đột nhiên nảy ra ý này thôi. Cần cổ Kỷ Nhiên đỏ bừng, chính bản thân mình cũng không tin nổi cái cớ này. Cậu bèn quay đi. Tôi thay đồ đây. Chưa kịp vào phòng tắm, thì Tần Mãn đã xuống giường, đè cậu lên vách tường, in một nụ hôn vội vã, nóng bỏng xuống môi cậu. Đêm nay hứng thú của họ cao đến kỳ lạ. Đã lâu hai người không tiếp xúc sâu, Kỷ Nhiên là mặc quần áo như vậy. Anh và cậu quấn quýt nhau từ vách tường lên trên giường, vốn dĩ Tần Mãn đè cậu. Nhưng trong cơn mê man, Kỷ Nhiên sực nhớ ra, đột nhiên quấn lấy cổ anh, mạnh mẽ thay đổi tư thế. Tay phải của anh không thể dụng sức. Cậu ngồi phía trên, nhìn từ trên cao xuống, hỗn hệ nói. Tôi tự làm. Tần Mãn đang định lên tiếng, thì chợt phát hiện, vậy mà Kỷ Nhiên lại tự chuẩn bị cho mình trong nhà vệ sinh. Cùng lúc đó dường như nhớ đến điều gì, Kỷ Nhiên lấy cái bình nhỏ chi chích tiếng Nhật, mở nắp ra từ trong túi quần, tiện thể ném xuống thảm. Tần Mãn cảm thấy mình giống như ngọn núi lửa dâng trào, hít thở rất khó khăn. Chỉ muốn khóa cậu lên cơ thể, chặt chẽ như vậy suốt đời. Từ đầu đến cuối Kỷ Nhiên luôn mặc áo đồng phục. Sau đó, Kỷ Nhiên hoàn toàn không mất sức. Mặt, lỗ tai, làn da dưới cổ đều đỏ bừng. Đến cuối, Tần Mãn tóm lấy đồng phục của cậu. Em khóa dưới. Trong bóng đêm, con ngươi đen như mực của anh nhìn cậu chầm chầm, giọng nói khàn đặc, mang theo thúc giục và mập mờ. Em hụt anh một cái đi. Một quyển vở, ghi bán 280 cho tôi, mà cậu có mặt mũi bảo tôi hôn anh à? Tần Mãn bật cười. Chưa kịp lên tiếng, thì người bên trên đỏ mặt cúi xuống, vô cùng ngoan ngoãn, trao cho anh một nụ hôn. Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Kỷ Nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Chiếc gối bên cạnh trống trọng. Cậu đưa tay sờ chăn đệm. Vì đang ngủ phủ chăn, nên bên trong vẫn còn sót lại chút hơi ấm, chứng tỏ người trong phòng tắm cũng vừa thức giấc không lâu. Cậu ngáp vài cái, khó khăn chui ra khỏi chăn, rút bừa một chiếc quần đùi trong tủ quần áo rồi mặc vào đi về phía phòng tắm. Cậu đẩy cửa, Tần Mãn chỉ mặc mỗi quần giống cậu, đứng trước bồn tắm im lặng giặt áo. Thứ anh giặt chính là đồng phục trường trung học mạng. Tay Kỷ Nhiên hơi nóng, cậu chưa từng thấy Tần Mãn giặt quần áo. Trước kia, cậu từng ngồi trực chờ trước cửa phòng ký túc xá của anh. Không ngờ có một ngày, Tần Mãn lại giặt quần áo cho mình. Cậu nhếch môi định nói chuyện, thì phát hiện giọng điệu đặc quánh, chỉ có thể phát ra âm tiết khàn khàn. Tần Mãn nghe thấy động tĩnh trong tiếng nước, bèn ngoảnh lại. Anh đánh thức em à? Từ cần cổ của anh trở xuống đều tràn ngập dấu hôn, làm cho Kỷ Nhiên không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Kỷ Nhiên lúng túng ho một tiếng, nhìn chiếc áo trên tay anh, biết rõ cậu cố tình hỏi. Anh đang làm gì thế? Bên trên dính một thứ không tiện cho vào máy giặt, nên anh giặt tay. Dính thứ gì đương nhiên không cần nói tỉ mỉ. Kỷ Nhiên xoa mũi, cần gì phải giặt, vứt quách cho xong. Không vứt, sau này vẫn có thể dùng. Dùng cái liền. Kỷ Nhiên dựa vào mép cửa. Bố không mặc nữa đâu. Lần sau anh mặc. em mua cỡ trọng, rất vừa với anh. Kỷ Nhiên không nhịn được mà tưởng tượng một chút, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Mới sáng ngày ra, anh con mẹ nó đừng ăn nói bậy bạ. Nhưng cậu không nhắc lại chuyện ném đi nữa. Buổi chiều, Kỷ Nhiên hẹn Trình Bằng đi chơi bóng. Trong lúc tạm giam, Trình Bằng quyết định xả hơi một chút, mấy ngày nay không đến công ty. Tay phải của Tân Bản chưa lành hẳn, không thể thực hiện hoạt động mạnh hoặc xách đồ nặng, nên anh ngồi trên khán đài cùng với Nhạc Văn Văn. Trên sân bóng, Trình Bằng chảy mồ hôi nóng. Hai hôm nữa, tôi đến Maldives một chuyến. Kỷ Nhiên cầm góc áo lên, lau mồ hôi trên mặt. Đi làm gì? Nghỉ phép, chơi nửa tháng rồi về. Trình Bằng mời, đi cùng không? Dù sao gần đây ông cũng rảnh. Không đi. Kỷ Nhiên từ chối, tôi bận. Trình Bằng cười, ông bận nối gì? Hẹn vài tay đua xe ăn cơm. Kỷ Nhiên nói xong, nhân lúc Trình Bằng còn đắm chìm vào cuộc nói chuyện của hai người, bèn nhanh tay, nhanh mắt, cướp bóng trên tay đối phương. Địch con mẹ nó, nhìn quả bóng được Kỷ Nhiên nhẹ nhàng ném vào chỗ, Trình Bằng nói, mù mù quả. Kỷ Nhiên cười khẽ, chưa nói tạm dừng, con tính là mù mù. Chơi bóng xong, bốn người đến quán ngoài ăn cơm. Hey, tôi kể cho mấy người chuyện này. Nhạc Văn Văn bốc tôm hùm đất, cười đến đắc ý. Tôi bốc phố vụ ôm tiếu, một chân đạp nhiều thuyền rồi. Nhớ lại vẻ mặt khi đó của ôm tiếu, Nhạc Văn Văn vô cùng muốn cười. Tôi còn báo cho người yêu mới và người yêu cũ của y về việc y lén lút hẹn bạn trai cũ đi chịch bậy. Đêm qua ở bản sắc, đúng là cảnh tượng náo loạn siêu to khổng lồ. Ôm tiếu bị cào nát mặt luôn. Từ trước đến nay, Kỷ Nhiên chưa bao giờ nương tay với kẻ thù. Cậu hỏi, có liên lụy đến cậu không? Không đâu, tôi trốn xa lắm. Ha, nếu không phải cảnh sát đến, tôi còn muốn đi xuống. Nhân lúc loạn lạc, đạp hai phát nữa ấy chứ. Nhạc Văn Văn ngừng lại một lát. Hơn nữa, dù ông Tuyếu biết chuyện này do tôi gây ra, thì y cũng chẳng làm gì được. Kỷ Nhiên nhìn người rất chuẩn. Quả thật ông Tuyếu không có gan trả thù chính diện. Chỉ sợ thằng giả tạo kia giở trò quỷ. Tóm lại sau này nó quấy rầy cậu thì cứ liên lạc thẳng với tôi đến giải quyết. Kỷ Nhiên nói. Nhạc Văn Văn ngọt ngào dạ vâng, nhưng không bận tâm lắm về chuyện này. Cơm no rượu say, bốn người bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định đến quán bạc trực chơi vài ván để xả stress. Ai ngờ vừa bước ra khỏi quán ăn ngoài trời, di động của Kỷ Nhiên treo lên. Cậu từ chối 3 lần mới nhận máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của cậu vẫn xa xẩm. Trong cuộc gọi điện thoại, từ đầu đến cuối cậu chỉ đáp ừ. Cướp máy, cậu hững hờ lên tiếng. Không chơi nữa, tôi có chuyện phải đi. Trình Băng hỏi, chuyện gì vậy? Trong đầu Kỷ Quốc Chính mọc khối u, nhập viện rồi. Mặt Kỷ Nhiên không cảm xúc, không biết có cứu được không, phía luật sư nói có gì chút. Mấy người im lặng một lúc. Lần sau, lại chơi mặt trượt. Kỷ Nhiên quay đi, nói với người bên cạnh. Anh tự bắt xe về nhé. Tân Mãn vẫn đứng im, anh đến bệnh viện cùng em. Không cần. Giọng điệu của anh kiên quyết hiếm thấy. Nếu em không chịu đưa anh theo, anh sẽ tìm từng bệnh viện. Nhạc Văn Văn đứng cạnh, đổ mồ hôi thay cho Tân Mãn. Trước giờ Kỷ Nhiên không thích người khác nhúng tay vào việc nhà mình, ngay cả Trình Bằng. Ngoài việc điều tra quá khứ cũng chưa từng thương lượng với những điều khác với Kỷ Nhiên. Đây là khu mình của Kỷ Nhiên, ai dám bảo sẽ bị nổ banh xác. Cậu do dự một lúc rồi lên tiếng giải vây. Tiểu Mạn Mạn à, hay là em và Bằng Bằng đưa anh về nhé, bây giờ cũng khó bắt xe lắm. Không cần, hai người cứ đi trước đi. Tân Mãn dùng giọng điệu lành nhạt khách sáo từ chối. Thấy hai người giằng co với nhau, Nhạc Văn Văn đang muốn tiếp tục khuyên nhủ. Kỷ Nhiên nhíu chặt lông mày, móc chìa khóa xe trong túi quần, ném lên tay Tân Mãn. Tùy anh lái xe. Sau khi hai người rời đi, Nhạc Văn Văn ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, vẫn còn đờ đẫn. Tiểu Nhiên Nhiên lại cho Tân Mãn theo cùng kìa. cầu vỗ tay của Trình Bằng. Hay là tụi mình cũng đến bệnh viện xem sao? Trình Bằng hỏi. Ông là bạn trai của Kỷ Nhiên à? Không phải, nhưng mà cậu ấy đồng ý cho Tần Mãn theo. Nhạc Văn Văn nói được một nửa thì câm nín. Chờ đã. Ý gì thế? Hai người bọn họ, cậu ấy và Tần Mãn à? Trên đường đến bệnh viện, Kỷ Nhiên ngồi ặc ẹo, chống cằm, không lên tiếng. Tần Mãn liếc cậu, phá vỡ sự im lặng. Em đang nghĩ gì thế? Kỷ Nhiên ngoảnh sang, nhìn chăm chăm xương mặt anh, rất lâu mới đáp. Không biết nữa. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cậu nhất thời không phân rõ cảm xúc trong lòng là vui hay là buồn bã. Kỷ Quốc Chính được đưa vào bệnh viện của chú Tần Mãn. Đó là lẽ thường, dù sao đây cũng là bệnh viện có quy mô lớn nhất ở Mạn Dương. Ngoài phòng giải phẫu, Kỷ lão phu nhân bất an đi tới đi lui. Lão phu nhân, người nghỉ ngơi một lát đi, người đã đứng nửa ngày rồi. Quản gia già khuyên nhủ. Lão phu nhân không đáp lời, bà ta nhìn về phía người đang ngồi trên ghế. Bây giờ cháu hài lòng chưa hả? Làm bố cháu giận thành như vậy. Kỷ Duy ngồi im lặng, không nhúc nhích, trên mặt có vệt nước mắt đã khô. Bác sĩ nói, khối u tối thiểu đã mọc vài tháng, không phải do cháu làm bố giận. Bà nội, bà ngồi xuống trước đã. Kỷ lão phu nhân bị chọc tức đến mức không biết nói gì. Cháu còn tưởng mình có lý lắm à. Kỷ Duy chú ý đến sức khỏe của bà cụ, cuối cùng không cãi nữa. Kỷ lão phu nhân thật sự rất nôn nóng. Bà sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên lúng túng đến vậy. Từ trước đến giờ con trai bà luôn khỏe mạnh, năm nào gia đình cũng kiểm tra sức khỏe đúng hạn, ai ngờ vẫn không thoát khỏi bệnh nặng. Cháu Đức Tôn đào hôn. Cháu trai út cắt đứt quan hệ với gia đình, các cổ đông trong công ty như hổ rình mồi. Nếu bà không cố gắng cầm cự, thì e rằng giờ phút này cũng đã ngất liệm. Bà quay người, định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì thoáng trông thấy người đang đi về phía này, lập tức khựng lại. Kỷ Nhiên đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bà nội từ sớm. Không ít người đang đứng trước phòng giải phẫu. Cậu lười tham gia. Đi được nửa đường, rồi ngồi xuống ghế dài gần đó. Kỷ lão phu nhân đang định tiến lên hỏi vài câu, ai ngờ có người còn nhanh hơn bà. Kỷ Duy đứng phắt dậy, đi thẳng về phía Kỷ Nhiên. Hành động này của hắn thu hút tầm mắt của tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng biết mâu thuẫn của hai anh em rất sâu đậm. Chẳng lẽ muốn đánh nhau trong bệnh viện hay sao? Kỷ lão phu nhân hơi hoảng hốt. Bà vội vã nói với người bên cạnh. Ông mau đi xem. Bà chưa dứt lời thì Kỷ Duy đã đến cạnh chiếc ghế dài ở chỗ Kỷ Nhiên. Sau đó ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Đừng nói người khác, ngay cả Kỷ Nhiên cũng khá kinh ngạc. Cậu câu mày. Sao thế? Mông to quá, nên mấy cái ghế khác không vừa với anh à? Kỷ Duy lên tiếng. Tôi nói rồi, tôi có chuyện muốn nói cùng với cậu. Kỷ Nhiên chẳng hề có hứng thú, giữa hai người bọn họ có gì để nói. Nói đi. Có người bên cạnh, không tiện. Kỷ Duy nhìn Tần Mãn. Ai ngờ, ánh mắt của đối phương còn lạnh lùng hơn hắn. Kỷ Nhiên đáp, thế thì nhịn, khỏi nói. Kỷ Duy bất đắc dĩ. Là chuyện liên quan đến mẹ cậu. Kỷ Nhiên lập tức quay sang nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập âm u. Kỷ Duy thở dài. Tôi không muốn biểu trữ bại. Trước cuộc chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không? Trong lúc căng thẳng, Tân Mãn bỗng đứng dậy. Anh đi buông nước cho em. Anh vươn tay xoa đầu Kỷ Nhiên. Thuận tiện liên hệ với chú anh một chút. Có việc gì gọi anh nhé. Sau khi Tần Mãn đi, Kỷ Nhiên mất kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Kỷ Duy nhìn cậu, dường như đang sắp xếp câu chữ. Tôi điều tra chuyện về bố tôi và mẹ ruột của cậu. Kỷ Duy hít sâu, tôi cảm thấy phải nói cho cậu. Kỷ Nhiên nhìn hắn, đáy mắt vô cảm. Những chuyện đó, chuyện giữa bà ấy và bố tôi. Kỷ Duy liếm môi, không phải là chủ ý của bà ấy. Vừa dứt lời, Kỷ Duy liền thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn cẩn thận chọn từ, nhỏ giọng kể. Do người quản lý của bà ấy đã lừa bà ấy, hoặc là người khác lừa. Tóm lại, bà ấy không tự nguyện, sau đó cũng nghĩ đến việc bỏ đi. Nhưng chuyện của cậu bị bố phát hiện, bà ấy không thể đi nữa. Bà ấy rất đáng thương. Trong thời đại ấy, một người phụ nữ không có chỗ dựa sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay quyền thế của gia đình nhà giàu. Nói xong mọi chuyện, Kỷ Duy thở dài thường thường. Hắn đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ Kỷ Nhiên xông lên đấm hắn, hắn cũng không đánh trả. Nhưng điều bất ngờ là Kỷ Nhiên vẫn ngồi yên như cũ, không có ý định ra tay. Nửa phút sau, Kỷ Nhiên hỏi, nói xong rồi à? Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, đáy mắt không hề dao động. Có thế thôi à? Đúng. Kỷ Duy sửng sốt, hắn tưởng cậu không tin. Chuyện này là thật, tôi hỏi từ chỗ quản lý của bà. Hơn nữa, mẹ tôi cũng biết. Kỷ Nhiên hỏi, anh còn điều tra được gì nữa? Hết rồi, chỉ có như vậy. Cậu còn muốn biết gì? Tai nạn xe của Triệu Thanh Đồng. Nhắc đến vấn đề này, dòng điệu của Kỷ Nhiên cuối cùng cũng mang theo chút cảm xúc. Có liên quan gì đến người khác không? Kỷ Duy trợn tròn mắt. Không có, ý cậu là... Cậu nghi ngờ chuyện gì à? Cậu biết chuyện từ lâu rồi à? Vậy tại sao không nói cho tôi? Nói cho anh có tác dụng gì? Kỷ Nhiên mỉa mai. Hơn nữa, bằng chứng trên tay của tôi thậm chí còn không đầy đủ bằng anh. Kỷ Duy chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy động tĩnh truyền đến từ bên cạnh. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Kỷ lão phu nhân là người đầu tiên lao đến, hoảng hốt, hỏi rất nhiều vấn đề. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, đáp lại vài câu ngắn gọn. Kỷ lão phu nhân gật đầu liên tục, thở phào nhẹ nhõm, rất rõ. Kỷ Quốc Chính nhanh chóng được đẩy ra. Ông ta đang ngủ, đắp chăn đến tận cổ, trông có vẻ chưa chết. Kỷ Nhiên không muốn nắng lại thêm, cậu đứng dậy, xoay ngựa trời đi. Chờ đã. Kỷ Duy gọi giật cậu lại. Cậu cứ đi như thế à? Chứ còn sao nữa? Tôi ở lại hầu hạ ông ta chắc. Kỷ Nhiên chế giễu. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết. Tôi và anh chẳng có cái đếp gì để giải quyết. Tôi sẽ đến cúng bái bại. Bước chân của Kỷ Nhiên ngừng lại. Người xung quanh nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía họ. Nhưng Kỷ Duy chẳng hề để ý. Hắn nói, trước kia tôi hiểu lầm. Tôi sẽ xin lỗi bà ấy. Còn chuyện giữa chúng ta, tôi cũng sẽ làm rõ cho cậu. Người phía trước chỉ dừng lại chốc lát rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. Không cần. Mặt Kỷ Nhiên đanh lại, đi thẳng đến cổng bệnh viện. Tần Bản mới mua 2 bình nước khoáng từ máy bán hàng tự động, vừa quay lại liền trông thấy cậu. Kỷ Nhiên nhìn Tần Bản không nói một lời, chân vẫn bước đều đến trước mặt anh. Kỷ Nhiên không hề biết rằng cậu có thể khống chế nét mặt, nhưng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Tần Mãn đã dang trọng vòng tay, cưỡng ép ôm cậu vào lòng. Kỷ Nhiên cúi đầu, tựa lên bờ vai anh. Hoàng hôn dần buông, ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài, xuyên qua cửa sổ thủy tinh bệnh viện, kéo dài chiếc bóng hai người. Rất lâu sau, Tần Mãn cất tiếng hỏi, sao rồi? Chưa chết. Tần Mãn vuốt ve cần cổ của cậu, không nói thêm. Nào, về nhà thôi. Về đến nhà, Kỷ Nhiên không nói một lời, xoay người vào phòng ngủ. Trên đường đi, di động của cậu reo lên vô số lần. Đều do trợ lý của Kỷ lão phu nhân gọi tới. Cậu chặn, đối phương đã dùng số lạ gọi tiếp. Kỷ Nhiên dứt khoát tắt nguồn. Phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa sổ che kín, ánh sáng bên trong tù mù. Kỷ Nhiên tùy tiện vứt di động lên bàn, rồi thả người nằm xuống giường. Cậu vùi mặt vào gối, mãi đến khi nghẹn thở, mới quay mặt hít thở không khí mới. Tần Mãn đổ xe xong, không vội vào nhà, mà lấy di động gọi cho Lưu Thần. 2 tuần nữa sẽ làm thủ tục. Không ngờ lại xảy ra biến cố. Lưu Thần sững sờ, rồi sau đó mới cẩn thận e dè nói. Tôi hiểu. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi giúp đỡ không? Anh hờ hững đáp. Không, việc riêng. Cúp máy, Tần Bản quay vào nhà. Anh mở cửa phòng ngủ, nhìn người nằm ở bên trong, rồi ngồi trước đầu giường. vươn tay vuốt ve mái tóc cậu. Vuốt đến nghiện rồi à? Kỷ Nhiên cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, rất lâu mới lên tiếng. Tân Mãn trả lời tự nhiên. Ừ, mềm lắm. Kỷ Nhiên không đáp. Trên đường về nhà, cậu tỉ mỉ nghiền ngẫm. Cậu cảm thấy vốn dĩ mình chẳng hề buồn bã, thậm chí cậu còn nghĩ, cho dù ban nãy Kỷ Quốc Chính chết trên bàn mổ, e rằng cậu cũng chỉ có duy nhất một cảm xúc. Không cam lòng. Oan ức của Triệu Thanh Đồng chưa được rửa sạch. Bà bị người đời thoá mạ, rời xa thế gian nhiều năm như vậy, mà bây giờ vẫn bị kẻ khác lôi ra chỉ trỏ. Gây ra tổn thương nghiêm trọng như vậy cho người khác, không lý nào lại chết nhẹ bẩn như vậy. Tần Mãn nghiêng người nằm cạnh cậu, cùng im lặng với cậu. Chốc lát sau, người ấy bỗng hỏi. Phiên bản trước kia, anh nghe là gì? Tần Mãn nhướng mày. Hả? Chuyện liên quan đến tôi và Triệu Thanh Đồng. Kỷ Nhiên ngoảnh mặt sang nhìn anh. Tần Mãn do dự một chút rồi mới nói sự thật. Điều anh nghe được không êm tai lắm. Anh tin không? Vừa dứt lời, chính Kỷ Nhiên cũng sửng sốt. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Kỷ Nhiên chưa từng để ý đến suy nghĩ của người khác. Chỉ cần đối phương không tự trước lấy nhục, không nói trước mặt cậu, còn lại cậu đều coi như gió thoảng bên tai. Không phải chuyện quan trọng. Cuộc đời của riêng cậu không cần bất cứ ai khẳng định. Giờ phút này cậu lại gấp gáp muốn biết Tân Mãn nhìn nhận mình như thế nào. Anh... Thôi đi. Kỷ Nhiên ngắt lời anh, quay về chỗ cũ. Anh đừng nói. Xem như tôi chưa hỏi. Lần đầu tiên, nghe thấy tên em, anh không hề để ý. Tân Mãn bật cười, nói liên miên. Lúc đó anh bận thi cử, hơi sức đâu quan tâm đến chuyện của người khác. Kỷ Nhiên trầu trĩ đáp. Đã bảo anh đừng nói mà. Sau đó, lần đầu gặp em ở căng tin nhỉ. Em mặc đồng phục, người gầy như khỉ. Anh mới giống khỉ, cả nhà anh giống khỉ. Được rồi, anh giống khỉ. Tần Mãn trụ mắt cười. Sau đợt ấy, anh thường xuyên bắt gặp em đánh nhau với bạn học khác. Kỷ Nhiên bực bội bật lại. Đấy là chúng nó tự mò đến gây sự với tôi. Anh biết. Tần Mãn bất đắc dĩ. Em cho anh nói hết được không? Anh thấy em đánh nhau với họ. Sau đó những người kia đều không giành được thắng lợi. Thừa lời, mấy thằng đến đánh lộn toàn là một lũ chết nhát cấy. Đứa nào thắng nổi cậu? Kỷ Nhiên thầm chửi trong lòng. Sau mỗi lần huênh hoang trời đi, Tần Mãn chống cằm khẽ cười. Em đều lén lút trốn đi khóc nhỉ? Nét mặt Kỷ Nhiên cứng đờ. Còn rất thích chạy đến cây đà ở ngọn núi sau trường học, ngồi trên cành cây lau nước mắt. Anh nói láo. Thỉnh thoảng ông Hịnh quản lý nghiêm, em không tra được, phải là bèn đi đến tòa nhà dạy học chưa được sử dụng ở bên cạnh. Bố đây không làm thế. Phòng học em thích nhất chính là phòng nằm cuối ở trên hành lang tầng 4. Hồi lớp 11, em đánh nhau với người khác, con nhặt được một con chó ven đường. Hình như nó từng bị người ta ngược đãi nên nhất quyết không chịu theo em. Em canh chừng ở đó, chờ nhân viên ở cửa hàng thú cưng đến rồi mới rời đi. Mỗi lần được nghỉ vào thứ sáu, em đều đến cửa hàng thăm nó, mãi đến khi có người nhận nuôi. Kỷ Nhiên bật người dậy. Vì bị nói trúng phốc nên vành tai của cậu đỏ bừng. Con mẹ nó, anh theo dõi tôi à? Tân Mãn nhìn cười. Anh nói với em là anh trùng hợp gặp được, em tin không? Tin cái con khỉ. Vậy thì đúng rồi. Tần Mãn trả lời rất thẳng thắn, ung dung bình tĩnh. Anh chính là biến thái. Kỷ Nhiên khiếp sợ trước sự vô lại của anh. Cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi cái máy học tập lúc nào cũng mang gương mặt vô tình lạnh lùng kia lại lén lút bám theo mình sau mỗi ngày tan học. Anh từng chứng kiến rất nhiều khía cạnh của em. Anh rõ ràng hơn ai hết. Em là người thế nào? Tần Mạn nói. Kỷ Nhiên ngàn lời, ngây ngẩn nhìn anh. Hồi lâu sau, hầu kết của cậu mới nhúc nhích. Anh đúng là đồ lẻo mép. Tần Mạn khẽ cười thành tiếng, đang định đáp lại. Thật ra, Triệu Thanh Đồng... Kỷ Nhiên nghiến răng, do dự một lát. Bà ấy không xấu xa như người khác nói. Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiên kể với ai đó về chuyện của Triệu Thanh Đồng. Trước kia ngay cả Trình Bằng cũng chỉ biết một phần nhỏ trong đó. Câu chuyện rất đơn giản, chẳng qua chỉ là trong một tiệc rượu. Ông chủ uống say bí tỉ, ỷ vào men rượu, cướp mất sự trong trắng của một nữ minh tinh. Phát hiện nữ minh tinh có bầu, quản lý tức tốc liên lạc với ông chủ lớn. Ông ta ra lệnh phá thai. Để bảo vệ con của mình, nữ minh tinh cắn răng đến làm loạn ở nhà ông chủ. Người già coi trọng đứa bé, bèn thương lượng nhiều lần với vợ cả. Cuối cùng đối phương cũng đồng ý. Vì thế nữ minh tinh rời khỏi làng giải trí, không màng đến những lời bàn tán mà hạ sinh đứa bé, kiên quyết nuôi dưỡng nó lớn khôn. Trong những lời chửi rủa kỳ thị, cuối cùng gặp tai nạn xe rồi qua đời. Những năm tháng tươi đẹp nhất của người phụ nữ chỉ nằm gọn trong vài câu ngắn ngủi. Tần Mạn nghe xong, ý cười bên khóe môi nhạt nhòa. Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi: em biết những chuyện này bằng cách nào? Bà ấy có thói quen viết nhật ký. Kỷ Nhiên ngừng lại một lúc. Kỷ Quốc Chính bịt miệng rất triệt để. Dù hiện tại trên tay tôi không có chứng cứ, nhưng những chuyện từng làm chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tôi sẽ tìm được thôi. Anh tin em. Tần Mạn ngắt lời cậu. Anh vuốt ve gáy cậu như an ủi. Chỉ cần em bằng lòng nói với anh đều tin tưởng em. Kỷ Nhiên hơi hé môi, nhìn người trước mắt, có những lời lần lữ bãi nơi khóe môi. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt lên thành một âm tiết. Ừ. Đã 9 giờ tối, hai người vẫn chưa ăn cơm. Anh nấu bát mì, ăn tạm vậy. Tần Mạn ngồi dậy, thấy người bên cạnh vẫn nhắm mắt, bèn nói: em cắn nhịn một chút, ăn xong hẳn ngủ. Tới khi cánh cửa khép lại, Kỷ Nhiên mới chậm rãi mở mắt. Cậu chống tay ngồi dậy, kéo tủ áo, mở chiếc tủ sắt giấu bên trong, lấy ra một quyển nhật ký màu xanh da trời nhạt từ nơi sâu nhất. Quyển sổ nhật ký hầu như đã được viết kín giấy. Đây chính là sổ ghi chép của Triệu Thanh Đồng. Bên trong đều là những chuyện thường ngày, không mấy quan trọng, ghi lại mảnh vụn trong cuộc đời Triệu Thanh Đồng. Gia nhập làng giải trí, đóng phim có chút tiếng tăm. Chẳng qua, chỉ là việc gói gọn trong vài trang giấy. Mày đến một tờ nào đó, nét chữ vốn dĩ thanh tú, đẹp đẽ, đột nhiên trở nên lộn xộn. Người phụ nữ ấy khẩn trương và sợ sệt ghi lại chuyện trọng đại trong sinh mệnh của mình. Còn có thể nhìn thấy dấu vết bút đen bị nước mắt làm nhòe. Lật vài trang tiếp theo, bên trên có thêm một tấm ảnh siêu âm em bé. Cảm ơn con đã đến với thế giới của mẹ. Cảm ơn. Dưới bức ảnh là một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp. Từng chữ, từng nét đều được viết vô cùng nghiêm túc. Kỷ Nhiên ngồi dưới đất, dựa lưng vào tủ quần áo, nhìn chăm chăm vào hàng chữ ấy. Đã 3 năm, cậu không mở cuốn sổ này. Một lần nữa chạm vào, vẫn cảm thấy thật quen thuộc. Trước khi gặp Kỷ Quốc Chính, Triệu Thanh Đồng là một người rất yên tĩnh, dường như bà không biết cách giao tiếp với những người khác. Bình thường, bà hay viết những buồn phiền của mình vào nhật ký. Sau khi mang thai Kỷ Nhiên, bà biến thành một người cô độc. Trong nhật ký của bà không xuất hiện thêm bất cứ một người xa lạ nào nữa. Mình ngán thật nặng, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là do vấn đề thể chất của mình. Không biết có ảnh hưởng đến em bé không? Lo lắng, cầu nguyện. Bé đạp mình rồi. lần đầu thay máy, kỷ niệm một chút. Lúc tắm bị ngã, ngồi trên nền đất suốt 10 phút không thể đứng dậy. Sợ quá. Xin rồi, con trai, trợ lý của ông ta đến xem mình. Sau đó nói với mình ông ta đặt tên cho đứa bé là Kỷ Nhiên. Hôm nay, bé Nhiên sốt rất nhiều lần. Bé Nhiên biết gọi mẹ rồi, vui quá. Bé Nhiên trở thành thành viên của đội thiếu niên tiên phong. Gần đây bé Nhiên hay ngã đầu, mấy hôm nữa phải đến Nam Sơn bái Bồ Tát. Bắt đầu từ trang này, cuốn nhật ký lại đón tiếp một bước ngoặt nhỏ. Kể từ đó, mỗi trang phía sau đều có vệt nước mắt của Triệu Thanh Đồng. Ngày tháng giữa những lần ghi nhật ký cũng càng ngày càng thưa. Bé Nhiên bị bạn học bắt nạt, mặt con toàn vết thương, còn phải lau nước mắt cho mình nữa, mình thật vô dụng. Hôm nay, lần đầu cãi nhau với Kỷ Nhiên, con nói mình là người lớn, vô trách nhiệm. Mình thấy con nói đúng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi. Thì có tư cách gì nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ đây? Hôm nay, bà nội của bé Nhiên đến tìm mình, nói muốn đưa bé Nhiên ra nước ngoài. Mình không đồng ý. Đây là lần đầu mình tranh cãi với người nhà đó. Mình thật sự ích kỷ. Rõ ràng biết con ở bên cạnh mình sẽ không tốt, nhưng mình vẫn muốn giữ con lại. Hôm nay, ông ta hẹn mình ra ngoài. Hơn 10 năm không gặp, mình hơi sợ. Sợ ông ta lại muốn đưa bé Nhiên đi, nhưng mình sẽ không thỏa hiệp. Đến đây, cuốn nhật ký đột ngột dừng lại. Chính vào ngày này, Triệu Thanh Đồng gặp tai nạn xe trên đường, không quay về nữa. Cuốn nhật ký được giấu hoàn mỹ trong vỏ gối cùng với sự ra đi của chủ nhân. Mặt Kỷ Nhiên xa xẩm, bực bội đóng sập nhật ký lại. Bởi vì duy trì động tác lật dở quá lâu nên những trang phía sau vẽn lên. Kỷ Nhiên trụ mắt, bất ngờ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trong rất nhiều trang giấy trắng. Cậu đờ đẫn, nhanh chóng lật đến tờ kia. Người là cầu vồng sau mưa rào, là chòi non sau tai họa, cũng là món quà thượng đế trao cho tôi mà mãi yêu người. Bên trên không ký tên, không để lại ngày tháng, cũng không rõ người là ai. Dường như đây chỉ là trích dẫn trong một phút hứng chí của chủ nhân nhật ký. Kỷ Nhiên ngẩn ngơ nhìn tờ giấy. Vài giây sau, cậu ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng. Mũi xót xa, viền mắt lập tức bị nhóm đỏ, khẽ nức nở thành tiếng.